Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 29, chém chỉ lông đỏ quái vì các vị đạo hữu trợ hứng. Hừ, tiện nghi hắn, Bàng Bác nhìn xem biến thành lông đỏ quái Âu Dương Hoa hừ lạnh. Thật rất muốn một gậy đập nát đầu của hắn, đáng tiếc biến thành lông đỏ quái. Đông Phương Dã tràn đầy tiếc nuối. Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Nhìn xem biến thành lông đỏ quái người đều là nguyên thuật tông sư cùng tầm long sư. Bàng Bác lo lắng hỏi. Mấy người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, mang trên mặt lo lắng. Nhìn xem đám người thần sắc quan tâm, Diệp Phàm trong lòng ấm áp, nói, không có việc gì, mọi người đừng lo lắng. Chủ nhân, ngươi ra ngoài rồi. Hoang cổ thần hổ thấy từ hóa tiên trì bên trong đi ra Nam Cung Trấn, như là cầu tử nhào tới. Mọi người thấy từ hóa tiên trì bên trong đi ra Nam Cung Trấn, kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới đầu kia lòng dạ hiểm độc hổ nói là thật. Vậy mà thật sự có người tiến vào đáy hóa tiên trì xuống còn sống trở về. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều đại giáo chủ đều nhìn Nam Cung Trấn, rất hiếu kỳ đối phương tại đáy hóa tiên trì tìm kiếm được cái gì tiên chân. Tiền bối, Tử Hà nhìn thấy Nam Cung Trấn, cũng bay đến Nam Cung Trấn bên cạnh, trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia không tên ý. Hóa tiên trì bên cạnh vô số người nhìn ngây người, lành lạnh như tiên tử Hà tiên tử vậy mà đối với người khác cười. Không sai, Nam Cung Trấn đối với Tử Hà gật gật đầu. Thời gian hơn 2 năm, Tử Hà không ngờ bước vào tiên đài tầng 1 cảnh giới, trở thành nửa bước đại năng. Chủ nhân, nhưng có tìm tới tiên chân, cái kia miếng đồng xanh ngươi nhìn thấy không? Hoang cổ thần hổ chạy đến Nam Cung Trấn bên cạnh, trong mắt tỏa ánh sáng. Mọi người đều là nhìn xem Nam Cung Trấn, đều vô cùng hiếu kỳ Nam Cung Trấn tại hóa tiên trì bên trong có thu hoạch gì. Nam Cung Trấn lắc đầu, sau đó một chân đem hoang cổ thần hổ đá đến đi một bên, một bước đi tới bệnh lão nhân cái cửu u bên cạnh. Tử Hà theo sau lưng Nam Cung Trấn, rất nhiều người tâm tư khác nhau, hoàn toàn không tin Nam Cung Trấn không có một tia thu hoạch. Cái này thế nhưng là hóa tiên trì, vô thượng tiên chân nơi, cái lão không xuất thủ sao? Nam Cung Trấn nhìn xem đại khai sát giới lông đỏ quái vật kia là đời thứ 3 nguyên thiên sư tuổi già không rõ biến thành giả á, không động đậy lên rồi. Cái cửu u thở dài nói, ánh mắt luôn luôn hướng hóa tiên trì bên trong nghiêng mắt nhìn Nam Cung Trấn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ. Nam Cung Trấn biết cái cửu u không xuất thủ nguyên nhân, bất quá là nghĩ xác minh trong lòng phỏng đoán. Nhìn hóa tiên trì bên trong cái kia miếng đồng xanh bên trên thanh liên đến cùng ra sao lai lịch. Khổng Tước Vương, Xích Long lão đạo hai người thôi động thanh đế binh từ thiên cổ long huyệt đuổi theo. Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Chủ cũng thôi động Thái Hoàng kiếm đánh tới, muốn chém giết lông đỏ quái. Cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt kinh người gợn sóng tại mênh mông phập phồng. Vạn cổ trời xanh đều muốn thành không? Phốc, chấm ngoặc kép, không ít đại giáo chủ, thánh chủ cũng nhịn không được ho ra đầy máu. Cho dù bọn họ là đương kim phiến thiên địa này kẻ thống trị, cũng không chịu nổi loại uy thế này. Tất cả đều lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, ồn ào. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Thiên cổ long huyệt cổ động chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng hét lớn. Giống như là có một cái vô thượng tồn tại từ trong ngủ mê đánh thức, phát ra một cỗ đại dương mênh mông đồng dạng khủng bố gợn sóng. Hai kiện đế binh khôi phục, kinh động hang rồng bên trong tồn tại. Một chiếc chiến xa cổ xưa từ thiên cổ long huyệt bên trong vọt ra, cao không quá một thước, từ một đầu dài hơn một thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe. Một cái dài hơn một thước màu xanh tiểu long xoay quanh tại cổ chiến xa phía trên. Có khác một đầu dài hơn nửa thước xích huyết thần hoàng ở phía sau bay múa. Đồng thời còn có 7-8 tên hơn phân nửa thước cao tiểu nhân. Phía trước mở đường, nhan sắc đều không cùng lẫn nhau. Từng cái ngọc điêu đồng dạng, ở phía trước chạy nhanh. những lũ tiểu nhân này đều là thần ngọc thông linh biến thành, rất là bất phàm, mỗi một cái đều có đỉnh cao nhất thánh chủ cấp tu vi, lại chỉ là mở đường tồn tại. Cái kia như là tiên kim tạo thành trên chiến xa cổ, đứng thẳng một cái cao hơn một thước hình người sinh linh, như một vị thần, sau người lượn lờ 108 đạo thần hoàn, uy nghiêm thần thánh vô cùng. Cái kia sinh linh đối với vô số người quát lớn nói: người nào ở đây ồn ào, đem tộc ta bất hủ đại đế bừng tỉnh. Nó thái độ ngang ngược càn rỡ, coi thường chúng sinh, hoàn toàn không đem tất cả mọi người ở đây để ở trong mắt. Đại đế, có một vị còn sống thượng cổ đại đế. Tất cả mọi người ngây người, không thể tin được đây hết thảy. Đại đế, hai chữ có thể ép sập quá khứ, hiện tại, tương lai, đại biểu chiến lực cực hạn. Nhân đạo lĩnh vực chí tôn, che đậy một thế tồn tại, quấy dày đại đế ngủ say giả, chết, trên xe đá, cái kia cao hơn một thước hình người sinh vật gầm nhẹ. 108 đạo thần hoàn bao phủ, cao giọng hét lớn, bộc phát một cỗ ngập trời khủng bố uy thế. Chỉ gặp cái kia sinh linh nhẹ nhàng vung lên, một mảnh chữ cổ bay ra, khắc ấn tại hư vô ở giữa. Lập tức tới gần thiên cổ long huyệt mấy vị đại năng kêu thảm, như đã phá nát bức tranh đồng dạng bay ra ngoài. Tại chỗ vẫn lạc hai cái đại năng, mấy vị khác đại năng hồn quang ảm đạm, thân thể rạn nứt vỡ vụn, bỏ mạng chạy trốn, chỗ nào đi. Như ngọc tinh đồng dạng tiểu nhân hét lớn, trên người thần hoàn quang mang đại thịnh, ở phía sau quát, lái xe đuổi tới, lúc đầu muốn đuổi theo lông đỏ quái xích long lão đạo, Khổng Tước Vương, đại hạ hoàng chủ đám người, nhao nhao ngừng lại, từ bỏ truy sát lông đỏ quái. Xích Long lão đạo, Khổng Tước Vương cầm hỗn độn thanh liên, đại hạ hoàng chủ đỉnh đầu thái hoàng kiếm, đề phòng cái kia ngọc tinh tiểu nhân. Cái kia như ngọc tiểu nhân cho bọn hắn uy hiếp, càng hơn lông đỏ quái rất nhiều. Hống, lông đỏ quái giống to, tại bên tiên trì chấn vỡ một chỗ thi khối. Không ít người chết oan chết uổng, hung tàn như ác ma. Lông đỏ quái kiến uy hiếp hắn đế binh bị người kiềm chế, liền phát cuồng đại khai sát giới, thôn phệ nhân loại. Những cái kia nguyên thuật tông sư, tầm long sư, đều nhiễm lên không rõ, hóa thành không có lý trí lông đỏ quái, điên cuồng công kích tới người chung quanh. Cái lão xác định không xuất thủ sao? Nam Cung Trấn hỏi, có ngươi tại, còn muốn ta bộ xương già này xuất thủ? Một điểm kính già yêu trẻ mỹ đức đều không có. Cái cửu u không cao hứng nói. Xoẹt, lông đỏ quái một móng xuyên thấu một vị đại năng trái tim, đem một viên đỏ như máu tâm móc ra, bỏ vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu ăn. Cứu mạng a, đây là quái vật gì? Đồng loạt ra tay a, bằng không đều phải chết. Trừ phi viễn cổ thánh nhân đến, nếu không ai có thể làm gì được cái kia lông đỏ quái. Hóa tiên trì bên cạnh vô số người dọa đến, sắc mặt tái nhợt, hoang mang lo sợ, nơi này trong lúc nhất thời chân cụt tay đứt bay ngang. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đại năng cường giả đều không phải cái kia lông đỏ quái một kích địch. Cái này khiến không ít người sinh lòng tuyệt vọng. Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Nam Cung Trấn ngón tay bắn ra mấy đạo sáng chói thần mang, đem những cái kia bị không rõ khí tức lây nhiễm nguyên thuật tông sư cùng tầm long sư toàn bộ đánh chúng vỡ nát. Một chỗ lông đỏ bay xuống, tản ra quỷ dị vô cùng khí tức, nhường người không rét mà run. Có cường giả xuất thủ, nhìn xem bị đột nhiên đánh nát sinh vật lông đỏ, những cái kia đào vong người mừng rỡ kêu to. Chỉ gặp từ Nam Cung Trấn trong tay bắn ra một chùm chí dương chân hỏa, đem cái kia một chỗ lông đỏ đốt thành cho bụi. Là hắn, vị kia hư hư thực thực thánh nhân tồn tại, chúng ta có thể cứu. Ngay tại đại khai sát giới, lông đỏ quái nguyên thiên sư dừng lại giết chóc, nhìn xem đột nhiên xuất thủ Nam Cung Trấn, thiên đao xuất hiện trong tay. Nam Cung Trấn hướng cái kia lông đỏ quái đi tới, khí thế nặng như núi lớn, thánh nhân uy áp che ngợp bầu trời tuôn ra, vô số người nhao nhao nhường ra một con đường tới. Hống, lông đỏ quái giống to, chấn động đến vô số người lung lay sắp đổ, thần hồn muốn nứt. Xoát, lông đỏ quái mang theo băng lãnh khí tức, nhanh như thiểm điện đồng dạng đánh tới. Nam Cung Trấn đưa tay chém ra một đao, ánh đao sáng chói chói mắt, chém phá tất cả, giống như sao trời vũ trụ đều bị chém ra đồng dạng. Siêu, một cái lông đỏ cánh tay bay lên, hóa thành cho tàn, lông đỏ quái rút lui trở về, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Vài vạn năm long khí tẩm bổ, lại đến là để ngươi tiếp cận đại thánh cảnh giới. Có thể chỉ có cảnh giới, không có thực lực, chỉ có thể dựa vào cả người không rõ lực lượng. Sau khi chết đều không được an bình. Hôm nay đưa ngươi giải thoát đi. Nam Cung Trấn nói xong đi qua. Cái kia lông đỏ quái thấy Nam Cung Trấn uy thế vô song, như thần minh, liền muốn chạy trốn. Xẹt, Nam Cung Trấn nháy mắt liền chém ra trên trăm đạo khủng bố ánh đao. Ánh đao bên trong dao động ra thần thánh khí cơ, như vạn quân thần nhận chiến qua. A, đáng chết, giết ta ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Cái kia lông đỏ quái giống to, như một cái dã thú tại gầm nhẹ, trong mắt huyết quang nhiễm nhấp nháy, phá lệ hung nịnh, một đạo nhân hình ánh sáng màu đỏ từ Nguyên Thiên Sư Thiên Linh cái vọt lên, liền muốn đào tẩu. Hừ, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng, hư không cũng vì đó chấn động, đưa tay chém ra chí cường một đao, hỗn độn phá diệt, hư không đổ sụp, hình người huyết quang bị chém đứt, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất không gặp. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư tuổi già không rõ, trong cơ thể dựng dục ra đến không rõ sinh vật bị Nam Cung Trấn một đao chảm diệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.